Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, Ba Tông Tụ Hội. Lý Thương Hạo bởi vì nó mà hôn mê. Tuy nói Ninh Tiên dùng hồn tượng đoạt lấy thân thể của hắn, nhưng là, trong thân thể cho nên tật vẫn còn. Chính là cái này giấu tay máu tạo thành cho nên tật. Ninh Tiên cũng không rõ ràng cái này một điểm. Đến lúc, chỉ cần dùng dấu tay máu lại âm thầm đánh lén hắn. Lý Thương Hạo một khi cho nên tật phát tác, chính là chúng ta xử lý hắn thời điểm. Đương nhiên, này người dù sao đã bị hồn tượng chiếm hữu, phát sinh tương đối lớn biến hóa, mà câu hồn đại đế câu hồn chi thuật cũng là kinh khủng. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, liên thủ Thiên Hương cung cùng Kiều gia cùng một chỗ dùng lực. Đến lúc, đem Tần Bá Thiên cùng một chỗ gọi tới. Bằng không thì, quá vội vàng bên dưới chúng ta thần toán không lớn. Dù sao, còn có một cái Ninh Tuyên. Triệu Tinh Thần nói, Ninh Tuyên thực lực giống như cũng không thế nào. Công tử phỏng đoán hắn cường đại cỡ nào? Lý Thiên Tà hỏi, Đoàn A Đông công tử ngươi trước kia không phải nói hắn cũng liền nhất nhị phẩm tiên hoàng chi cảnh. Sao? Ninh Tuyên là hắn sư huynh. Mà hắn không dám tự mình hạ thủ, khẳng định là không có nắm chắc đối phó công tử ngươi. Sở dĩ, thực lực của hắn hẳn là xen vào tứ đến lục phẩm chi cảnh. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Ninh Tiên thực lực khẳng định không bằng hiện tại chúng ta. Cũng liền 5-6 phẩm trái phải. Nhưng là, Ninh Tiên đã nắm giữ trong tay phải có hồn tượng, khẳng định còn có được hồn tháp cho hắn mặt khác bảo bối. Những bảo bối này khẳng định uy lực vô cùng lớn, không thể không phòng. Triệu Tinh Thần nói, nếu như thêm lên bảo vật uy lực, Ninh Tiên đoán chừng cũng có thể cùng 7-8 phẩm tiên hoàng chống đỡ. Mà lại, Ninh Tiên bồi dưỡng ra Lý Thương Hạo. Lý Thương Hạo hiện tại liền thành hắn nô tài. Hai người bọn hắn cái không chừng còn có khế ước tại thân. Hắn có thể mượn Lý Thương Hạo một bộ phận thực lực. Đến lúc phải giải quyết Ninh Tuyên, Lý Thương Hạo tất liều chết tương hộ. Sở dĩ muốn xử lý Ninh Tuyên, trước được xử lý Lý Thương Hạo cái này du độc thi hoàng. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Hải Thiên, ngươi hôm qua âm thầm đi liên lạc Kiều Chân Hạo, Tần Bá Thiên bọn hắn, ta trước nghiên cứu một cái này giấu tay máu. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi, ngươi đem Lý Hùng Giao đãi mang đi qua cho bọn hắn nhìn một cái. Liệu tất Thiên Hương cung sẽ không lại phiền phức chúng ta. Công tử, cái này câu hồn đại đế hình như rất có dã tâm a, Lý Thiên Tà nói. Lại là một cái vọng tưởng nhất thống tiên giới kẻ dã tâm. Kỳ thật, loại người này tại tiên giới còn không ít. Quyền lực, ai không muốn có được. Triệu Tinh Thần cười nói. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần nuốt trăm khỏa dương mễ về sau công lực rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Cái này ý tứ, thật đúng là bồi bổ tốt liệu. Thái Dương lão nhân ngược lại là giúp lớn bận bịu. Triệu Tinh Thần một mực đoán không ra Thái Dương lão nhân tâm cơ. Có thể cho ngươi như thế túi lớn dương mễ, khẳng định sẽ không là miễn phí cơm trưa. Thiên mục rơi tại dấu tay máu bên trên. Lúc trước là thôi diễn, hiện tại là phân tích. Triệu Tinh Thần điều động đại tự tại diễn hóa thuật. Muốn phân tích vật này, vậy thì phải trước diễn hóa rơi hắn mới là. Đại tự tại diễn hóa thuật có thể diễn hóa vạn vật. Đương nhiên cũng có thể diễn hóa dấu tay máu. Chỉ bất quá, tương đương nuối tiếc. Thiên nhiên diễn hóa thuật thế mà không cách nào diễn hóa dấu tay máu. Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, vật này tuyệt đối là tiên đế cấp cao thủ luyện chế ra. Trước mắt thực lực mình còn chưa đủ, đành phải gác lại một bên. Tuy nói còn không thể diễn hóa nó, nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là muốn sờ đến một tia sử dụng nó cách thức. Thế là, tại sử dụng phương diện nghĩ chiếp, dày vò một hồi vẫn là không có động tĩnh. Cái thằng này giật mình, điều động trong ý thức thần tùy. Thần tùy một điểm tinh quang rơi tại dấu tay máu bên trên. Lập tức, thần tùy thế mà lấp lóe, hình như hưng phấn lên giống như. Sau một khắc, cái kia điểm tinh quang thế mà như màng mỏng dạng xoay khúc kéo ra. Đồng thời, hung ác một ngụm liền nuốt hạ dấu tay máu. Tựa hồ, Hai người có thù giống như. Triệu Tinh Thần trong lòng lại khẽ động. Hẳn là cái này giấu tay máu cùng Triệu Cát cũng có quan hệ. Huyết Phật Thiên có lẽ là năm đó vây công Triệu Cát hung thủ một trong. Bất quá, giấu tay máu hung tàn hơn. Một cái run rẩy, lập tức lại đột phá thần tủy bao vây. Thần tủy nổi giận, trong ý thức lại đánh ra một viên tới. Hai viên thần tủy kẹp bao hướng về phía giấu tay máu. Song phương rằng co mở, một phần mà bị thôn phệ, một phần mà lại bị đâm thủng phản kẹp. Loại hiện tượng này kéo dài đến nửa ngày. Rốt cục, thần tủy tiêu hao lấy hết, mà giấu tay máu cũng khôi phục nguyên trạng. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là từ song phương trong đánh nhau ngộ đến giấu tay máu sử dụng pháp môn. Đồng thời, truyền bá hạ một tia thần tủy chi chủng, bởi vì nó còn quá nhỏ yếu. Sở dĩ, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa giấu tay máu, nhưng là, lại là có thể thoáng sử dụng nó. Kế hoạch còn không có đuổi bên trên biến hóa. Hải Thiên Nhất Sắc còn không có xuất phát, ngược lại là đưa tới mấy người. Mấy cái này đều tại Hỏa Viêm khu là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn là Kiều Chân Hạo, Tần Bá Thiên cùng Thiên Hương cung cung chủ Lý Vũ Đồng, Huyền Kiếm Tông tông chủ Thôi Vân Kỳ, Thiên Tuyệt Tông tông chủ Cổ Đông. Triệu Tinh Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy Thôi Vân Kỳ cùng Cổ Đông. Có vẻ như chính mình cùng hai tông này một số nhân vật còn có thù. Chỉ bất quá, đến hiện tại chính mình loại này đẳng cấp, giống Vệ gia cái gì đều không coi vào đâu. Tần Tiền Bối lên tiếng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta Thôi Vân Kỳ trước không so đo với ngươi. Triệu Tinh Thần còn không có lên tiếng, Thôi Vân Kỳ ngược lại là mở miệng trước, Thôi Tông Chủ là chỉ Hỏa Vân Tà Vương sự. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút, hỏi, đương nhiên, Hỏa Vân Tà Vương thế nhưng là ta Huyền Kiếm Tông Tam Trưởng Lão. Hắn hiện tại mất tích, tám thành có liên hệ với ngươi. Thôi Vân Kỳ mặt âm trầm hư nói, ngươi may mắn đụng phải ta, bằng không thì, Huyền Kiếm Tông đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, hư nói, thật can dỡ, ngươi bằng cái gì nói như thế ta Huyền Kiếm Tông. Thôi Vân Kỳ lập tức giận dữ, nhấc tay chỉ Triệu Tinh Thần quát nói, ta không biết được các vị tìm ta có chuyện gì. Trước tiên nói một chút chuyện của các ngươi. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Đại Sư, là như vậy, đêm hôm qua trong vòng một đêm ta Hỏa Viêm Thành có 2000 người bị trộm đi hồn. Thủ đoạn hung tàn, dụng tâm hiểm ác, như trước kia Câu Hồn Đại Đế có một vớt. Sở dĩ, theo chúng ta phỏng đoán, khẳng định là có người tại tu luyện hồn đạo phương diện ma công. Kiều Chân Hạo nói, chúng ta còn phát hiện, những người này không riêng mất hồn, liền huyết dịch đều bị hút khô. Quá độc ác, Lý Vũ Đồng nói, ba tông đệ tử cũng gặp tai vạ, chết hơn mấy trăm, việc này quá lớn, sở dĩ, mang bọn họ chạy tới cùng đại sư thương lượng một cái. Tần Bá Thiên nói, ta hy vọng các vị có thể từ bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng tiêu diệt những này hung tàn ác ma. Thì ra là thế, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, việc này ta đang muốn nói với các vị một tiếng. Việc này, cùng Hỏa Vân Tà Vương có quan hệ. Đánh giám, Triệu Tinh Thần, người quá hèn hạ, thế mà đem sự trồng trọt họa cho ta Huyền Kiếm Tông. Thôi Vân Kỳ giận dữ, vỗ bàn lên, người hung cái gì hung? Thứ gì? Lời nói trước nghe ta nói hết. Triệu Tinh Thần một đập cái bàn. Thôi Vân Kỳ tức giận đến liền muốn xuất trưởng. Bất quá, Tần Bá Thiên lại là hư nói, Thôi Tông Chủ, ta cảnh cáo ngươi, ta Tần Bá Thiên cũng là vì các ngươi ba tông đệ tử cái chết mà tới. Bằng không thì, bản nhân liền buông tay mặc kệ, các ngươi thích làm sao dày vò đi. Thế nhưng là Triệu Tinh Thần quá ức hiếp, người, sao có thể tự dưng chỉ trích việc này cùng Hỏa Vân Tà Vương có quan hệ. Đêm hôm qua, ta Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng đã chết hơn 200. Thôi Vân Kỳ giận dữ nói, Triệu Đại Sư không phải nói, người trước hết nghe hắn nói xong lại nói. Tần Bá Thiên nghiêm mặt nói, đúng vậy a, Thôi Tông Chủ, vẫn là trước hết nghe Triệu Đại Sư nói xong. Kiều Chân Hạo nói, hừ, ta Thiên Hương cung đệ tử cái chết cũng còn chưa hiểu. Triệu Tinh Thần, người muốn giảng có thể. Nói đến chính là, Lý Vũ Đồng cũng là mặt âm trầm hư nói. Vệ Vô Kỵ là ta Thiên Tuyệt Tông trọng yếu trưởng lão. Mà Vệ gia cũng là ta Thiên Tuyệt Tông phụ thuộc. Bản tọa nghe nói Triệu Tinh Thần giết Vệ gia không ít người. Cổ Đông hư nói, các người muốn thế nào? Nghĩ nháo sự, tới, ta Hải Thiên Nhất Sắc cùng các ngươi chơi trước một cái. Hải Thiên Nhất Sắc cười lạnh nói, tới thì tới, còn sợ ngươi sao? Thôi Vân Kỳ rốt cục bạo phát, một kiếm xông ra, đánh phía Hải Thiên Nhất Sắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.